Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Khi màn đêm buông xuống, Iragon phù phép ẩn thân, rồi nó vỗ nhẹ mũi Sapphire, đi bộ về doanh trại Vardhan. Cẩn thận nha, cô nàng nhắc, vì đang vô hình, nó dễ dàng lướt qua các binh sĩ đang cảnh giới phía ngoài doanh trại. Chừng nào nó còn im lặng, hoặc không ai bắt gặp dấu chân hoặc bóng của nó, thì nó còn di chuyển thoải mái. Nó lượn vòng quanh khu lều băng len đến khi nó gặp lều của Roran và Katrina. Nó gõ gõ đốt tay vào trụ lều. Roran thò đầu ra, chú ở đâu? Roran thầm thì, nhanh lên, cắt đứt dòng phép thuật. Iragon hiện thân, Roran tần ngần, rồi nắm tay nó kéo vào căn lều tối. Chào em, Iragon, Katrina nhấc mình lên khỏi chiếc võng. Katrina, thật là tốt lại được gặp em. Cô ôm khẽ lấy nó. Có lâu không? Roran hỏi, Iragon lắc đầu, chắc không đâu, ngồi xổm xuống trên gót chân. Nó nghĩ một lúc, rồi bắt đầu niệm nhẹ nhàng bằng cầu ngữ. Đầu tiên, nó đặt thần chú bảo vệ Katrina, bảo đảm cô không bị kẻ khác hại. Nó đặt phạm vi thần trí rộng hơn trước, cố đảm bảo cô và trẻ chưa sinh tránh được quân đội của Galberti nếu có gì xảy ra cho nó và Roran. Những bùa chú này sẽ bảo vệ chị khỏi một số kiểu tấn công. Nó nói, em không thể nói chính xác bao nhiêu, vì nó còn tùy vào sức mạnh đòn đánh. Em sẽ cho chị sự phòng vệ khác nữa, nếu chị bị nguy hiểm. Nói từ Freya hai lần và chị sẽ tàng hình. Freya, cô lẩm bẩm, chính xác, nó không giấu chị hoàn toàn đâu. Chị vẫn có thể bị nghe thấy, và vết chân của chị vẫn bị nhìn thấy. Dù chuyện gì xảy ra, đừng xuống nước nếu không vị trí của chị sẽ bị lộ ngay. Thần chú sẽ rút năng lượng từ chị, nên chị sẽ mệt nhanh hơn bình thường, và em cảnh báo không nên ngủ nghi nó vẫn đang hoạt động. Chị có thể không bao giờ tỉnh lại. Để kết thúc thần chú, chị cần nói Freya Letta. Freya Letta, tốt lắm, rồi Iragon quay qua Roran. Nó mất thời gian hơn để đặt bùa chú bảo vệ anh họ. Vì hiển nhiên Roran sẽ đối mặt nhiều mối đe dọa hơn và nó đặt vào bùa chú nhiều năng lượng hơn nó nghĩ Roran sẽ cho phép. Nhưng Iragon không để tâm, nó không thể chịu được ý nghĩ sẽ đánh bại Galberti chỉ để thấy Roran chết trên chiến trường. Sau đó, nó nói, em đã làm khác đi, đáng lẽ em phải nghĩ đến sớm hơn. Ngoài những bùa chú thông thường, em sẽ ếm lên anh một vài cái rút trực tiếp sức mạnh của anh. Khi nào anh còn sống, chúng sẽ bảo vệ anh khỏi nguy hiểm, nhưng nó giơ ngón tay chúng sẽ chỉ có hiệu lực nếu các bùa chú khác hết linh. Và nếu áp lực đè lên chúng quá lớn, anh sẽ ngất đi và chết. Nói chung là thay vì cứu anh, chúng có thể giết anh à? Roran hỏi. Iragon gật gù, đừng để bị một bức tường nào khác đổ lên, anh sẽ ổn thôn, có rủi ro, nhưng em nghĩ cũng đáng, nếu chúng giữ ngựa không xéo lên anh hay một thanh giáo xuyên qua. Hơn nữa, anh cũng cho ếm lên anh phép thuật như chị Katrina, chỉ cần nói Fretur và Freya Letta để thành vô hình và hiện hình như ý, nó so vai. Anh sẽ thấy nó hữu dụng trong lúc chiến đấu. Roran cười khúc khích ra chiều hiểm ác, chắc rồi, chỉ cần đảm bảo tiên nhân không nhầm anh với pháp sư của Galberti là được. Khi Iragon đứng dậy, Katrina cũng đứng lên, cô làm nó ngạc nhiên khi cầm lấy một tay nó ấn vào ngực. Cảm ơn, Iragon, cô nói nhẹ nhàng, em là một chàng trai tốt, nó đỏ mặt xấu hổ, không có gì đâu, cứ bảo vệ mình thật tốt ngày mai. Em có ý nghĩa rất nhiều với hai anh chị, và chị trông chờ em bên cạnh làm một ông chú tốt của con anh chị. Chị sẽ đau khổ lắm nếu em để mình bị giết. Nó cười phá lên, đừng lo, Sapphire chẳng để em làm gì ngốc nghếch đâu. Tốt lắm, cô hôn nó vào cả hai má, rồi thả nó ra, bảo trọng, Iragon, bảo trọng, chị Katrina, Roran sánh bước cùng nó ra ngoài. Anh nói. Cảm ơn chú, em mừng có thể giúp được gì đó. Họ nắm tay và ôm nhau. Rồi Roran nói, chúc chú may mắn. Iragon hít một hơi dài. Chúc anh may mắn, nó nắm chặt cánh tay Roland, miễn cưỡng bỏ ra, nếu Sapphire và em không quay lại. Nó nói, anh sẽ trông nom chôn cất bọn em ở quê chứ. Em không muốn xương cốt mình phải nằm lại đây. Roland nhướng mày, Sapphire thì hơi khó kéo về đấy. Các thiên nhân sẽ giúp, em chắc đấy. Thì ừ, anh hứa. Chú muốn một nơi nào cụ thể không? Trên đỉnh ngọn đồi chọc, Iragan nhắc lại về ngọn đồi gần nộng trại của họ. Ngọn đồi chọc luôn là điểm lý tưởng cho một lâu đài. Điều mà chúng bàn bạc mãi hồi còn nhỏ. Roland gật gù, và nếu anh không quay trở lại, chúng em cũng sẽ làm như thế cho anh. Anh không định hỏi điều đó. Nếu anh không, chú sẽ trông nom Katrina chứ? Dĩ nhiên, anh biết mà, nhưng mà anh phải chắc cái đã. Họ nhìn chằm chằm nhau trong một phút. Cuối cùng Roland nói, bọn anh sẽ chờ chú bữa tối mai. Em sẽ tới, rồi Roland quay vào lều. Để Iragan đứng một mình trong màn đêm, nó ngước nhìn những ngôi sao và cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Như thế đã thực sự mất đi ai đó gần gũi. Một lúc sau, nó rảo bước vào trong bóng tối. Không dùng phép thuật ẩn thân nữa. Nó tìm khắp doanh trại cho tới khi nó thấy lều của chú Hoss và Erlen cùng với con gái họ. Bé Hope, cả ba người vẫn thức. Cô bé thì đang khóc. Iragan, chú Hoss reo nhẹ khi Iragan tiến vào. Vào đây, chúng tôi đã không thấy cháu từ khi ở Dra. Leona rồi, cháu khỏe không? Iragan nói chuyện với họ gần một tiếng, nó không kể về các Eldunari. Nhưng nó kể về hành trình đến Broengert, và khi bé Hope chìm sâu vào giấc ngủ, nó chào tạm biệt và quay trở ra. Nó tìm tiếp đến Zed, đang đọc những cuộc giấy dưới ánh nến trong khi vợ ông Helen đang ngủ. Khi Iragan gõ cửa và ghé đầu vào lều, ông già mặt đầy sẹo dẹp bỏ đống sách cuộn và bước ra khỏi lều cùng Iragan. Zed hỏi rất nhiều, Iragan cũng không trả lời hết. Nhưng nó nghĩ đủ để Zed đoán được những gì sẽ xảy ra. Sau đó, Zed đặt tay lên vai Iragan. Ta không ganh tị cháu nhiệm vụ phía trước đâu. Brom sẽ tự hào vì lòng can đảm của cháu. Cháu hy vọng thế, ta chắc đấy nếu ta không gặp lại cháu. Cháu sẽ biết, ta đã viết một tập nhỏ về những trải nghiệm của cháu và các sự kiện dẫn đến chúng, chủ yếu là cuộc phiêu lưu của ta để lấy lại trứng của Sapphire. Iragan tỏ ra kinh ngạc, có lẽ ta không có cơ hội để hoàn thành, nhưng ta nghĩ nó sẽ là bổ sung đáng giá cho tác phẩm của Heslin trong Domia Aberwada. Iragan cười, cháu nghĩ thế là hợp nhất, dù sao, nếu cả bác và cháu đều sống hay tự do sau ngày mai. Có một số chuyện cháu nên kể cho bác, dám chắc sẽ làm cho tập sách của bác đầy đủ và thú vị hơn nhiều. Ta trông chờ lắm nhé. Iragan lang thang khắp doanh trại thêm một tiếng nữa, rồi dừng lại bên đống lửa nơi con người. Người lùn và Ergo vẫn thức. Nó nói chuyện một ít với mỗi chiến binh, hỏi xem họ có được đối xử tối không, bày tỏ thương xót với bàn chân nhức mỏi và khẩu phần ăn ít ỏi. Thi thoảng nói đùa một hai câu, nó hy vọng bằng cách xuất hiện giữa bọn họ, nó sẽ nâng cao sĩ khi và củng cố lòng tin của họ. Lan truyền sự lạc quan ra toàn quân, nó thấy những Ergo có vẻ có tâm trạng tốt nhất, họ dường như rất vui sướng về trận chiến trước mắt và những cơ hội chứng tỏ vinh quang nó mang lại. Nó còn có mục đích khác nữa, để truyền thông tin sai lệch, mỗi khi ai đó hỏi nó về việc tấn công Urban, nó ẩn ý Sapphire và nó sẽ tiến lên cùng quân đoàn để phá sập góc tây bắc của tường thành. Nó hy vọng các gián điệp của Gauberti sẽ lặp lại lời nói dối cho lão vua ngay khi chuông báo thức Gauberti ngày mai. Khi nó nhìn vào mặt những người đang lắng nghe mình, Iragan không nhìn được tự hỏi liệu có ai là kẻ trung thành với Gauberti không? Ý nghĩ đó khiến nó không thoải mái chút nào. Nó còn nghe thấy tiếng bước chân đi theo khi đi từ đống lửa này sang đống khác. Cuối cùng, khi nó thỏa mãn đã truyền đạt đủ với các chiến binh để chắc chắn mẩu tin sẽ tới tay Gauberti. Nó rời khỏi đống lửa, đi về căn lều phía nam doanh trại, hơi tách ra khỏi những căn khác. Nó gõ vào trụ đỡ chính, 1, 2, rồi 3 lần, không có tiếng đáp lại. rồi nó gõ lần nữa, mạnh hơn và lâu hơn. Một lát sau, nó nghe thấy tiếng ngáy ngủ và sột soạt của cái chăn bị nhấc ra. Nó kiên nhẫn chờ cho tới khi một bàn tay nhỏ nhắn kéo cửa vào. Rồi đứa, bé, Phù, Thủy, Elva hiện ra, cô bé mặc áo trùng dài tối màu có vẻ quá khổ. Và với ánh sáng tù mù từ ngọn đuốc cách vài bộ, nó có thể thấy vẻ cau có trên gương mặt sắc cạnh của cô bé. Anh muốn gì, Iragan, nó hỏi, em không biết à, cô bé nhăn mặt dữ hơn. Không, tôi không thể, chỉ biết anh muốn cái gì đó tệ đến mức phải thức tôi dậy giữa đêm hôm khuya khoát. Cái đấy thì đồ ngốc cũng thấy. Chuyện gì vậy, tôi đã không nghỉ ngơi đủ rồi. Nên tốt hơn là chuyện quan trọng. Đúng đấy, nó nói không ngừng nghỉ trong vài phút, mô tả kế hoạch, rồi nói. Không có em, kế hoạch sẽ không thành công. Em là điểm nhấn của toàn bộ kế hoạch. Cô bé cười phá lên có vẻ ngốc nghếch. Hài hước nhỉ, chiến binh vĩ đại dựa vào một đứa trẻ để giết kẻ mà hắn không thể à, em có giúp không? Cô bé nhìn xuống và chà sát bàn chân trần lên mặt đất. Nếu em giúp, tất cả chuyện này nó chỉ về phía doanh trại và thành phố xa xa càng kết thúc sớm. Và em sẽ không phải chịu quá nhiều. Tôi sẽ giúp, cô bé dậm chân nhìn chằm chằm vào nó. Anh không cần phải mua chuộc tôi. Tôi sẽ giúp dù gì đi nữa. Tôi không định để Gauberchi tiêu diệt quân Varden chỉ vì tôi không thích anh. Anh không quan trọng đến mức đó đâu. Iragan, ngoài ra, tôi đã hứa với Nasuada, và tôi sẽ giữ lời. Cô bé gõ gõ cái đầu nhỏ nhắn. Có gì đó anh không nói cho tôi biết. Có gì đó anh sợ Gauberchi tìm ra trước khi ta tấn công. Chuyện gì đó về, tiếng leng keng của dây xích từ xa ngắt lời cô bé. Trong giây lát, Iragan hoang mang, rồi nó nhận ra tiếng động tới từ thành phố. Nó đặt tay lên thanh gươm. Sẵn sàng đi, nó nhắc Elva, chúng ta phải rời đi ngay. Không bàn cãi gì hết, cô bé quay lại chui vào lều. Mở rộng tâm thức, Iragan liên lạc với Sapphire. Em có nghe thấy không? Có, bọn mình sẽ gặp nhau ở con đường. Nếu buộc phải thế, tiếng leng keng tiếp tục một lúc nữa. Rồi một tiếng ầm dữ dội vang lên, kéo theo tràng im ắng sau đó. Iragan lắng nghe hết mức nhưng không nghe thêm được gì hết. Nó định phù phép để tăng cường giác quan thì một tiếng huỵch trầm đục vang lên. Nối tiếp bằng những tiếng lách cách sắc lẻm, rồi một tiếng khác, rồi một tiếng khác, cơn rùng mình sợ hãi chạy dọc xương sống Iragan. Tiếng động đó không nhầm đi đâu được là tiếng một con rồng đang bước đi trên đá. Nhưng rồng nào mà có thể nghe tiếng cách xa cả dặm như thế? Sruikan, ruột nó quặn thắt, suốt toàn doanh trại, tiếng tù và vang lên. Con người, người lùn và ơ gồ đốt đúc cứ như toàn bộ đoàn quân hoàn mình tỉnh giấc. Iragan liếc nhìn Elva khi cô bé vội bước ra khỏi lều. Theo sau là bà vú già Greta, cô bé khoác áo đỏ bên dưới áo giáp dài đúng cỡ. Tiếng bước chân ở Urban ngừng lại, thân hình đồ sộ của con rồng đủ để che khuất hết đèn lồng và ánh sáng trong thành phố. Nó lớn cỡ nào vậy? Iragan lo lắng, thất vọng, lớn hơn Glider là cái chắc rồi. Có lớn bằng Bangabat không? Iragan không biết được, chưa đến lúc, rồi con rồng bật lên phóng ra ngoài thành phố. Khi nó giang cánh, trông cứ như hàng trăm cánh buồm đen no gió. Khi nó đập cánh, không khí rất mạnh ào ạt như sấm sét, khắp cả vùng chó sủa nhặng và tiếng gà gáy liên hồi. Không cần nghĩ ngợi, Iragan núp xuống, cảm thấy như một con chuột lẩn trắng đại bàng. Elva giật giật vạt áo nó. Ta nên đi thôi, cô bé nài nỉ, chờ đã, nó thầm thì, chưa đến lúc, chàng cỏ bị cắt một mảng vĩ đại khi Sruikan bay lên trời. Cao hơn nữa. Iragan cố đoán kích cỡ con rồng từ đường nét mờ ảo. Nhưng bầu trời vẫn qua tối và khoảng cách này quá khó để xác định. Dù kích thước nó có chính xác ở chừng nào thì cũng lớn ghê gớm. Mới chỉ khoảng một thế kỷ tuổi đời, nó đáng ra phải nhỏ hơn thế này nhiều. Nhưng Gauberchi có vẻ đã kích thích nó tăng trưởng, cho dù hắn có thon. Khi nó nhìn bóng đen lượn lờ trên đầu, Dragon hy vọng Gaubertchi sẽ không đi cùng con rồng, hoặc nếu có thì cũng không thèm lục soát tâm trí của những người phía dưới. Nếu lão làm thế, lão sẽ phát hiện, Eldunari, Elva thở hổn hển, đó là thứ anh đang giấu. Phía sau cô bé, bà vú nuôi nhăn mặt khó hiểu và bắt đầu hỏi han. Trật tự, Dragon gầm gừ, Elva mở miệng, nhưng nó chắn tay lại, ép cô bé im mồm. Không phải lúc này, tại đây, nó cảnh cáo, cô bé gật gật, nó bỏ tay ra, đúng lúc đó, một tràng lửa rộng như sông Anara quét ngang qua bầu trời. Shuriken gạt đầu tới lui, phun ra những luồn lửa điên cuồng trên doanh trại và cánh đồng. Màn đêm như vỡ ra như tiếng thác nước đổ, sức nóng châm chích mặt Dragon, rồi ngọn lửa tắt dần như sương sớm, để lại tàn dư chói mắt và tỏa đầy mùi lưu huỳnh. Con rồng khổng lồ quay đầu đập cánh thêm cái nữa làm không khí chấn động trước khi cái bóng màu đen lướt về phía thành phố chui vào tòa thành. Theo sau những bước chân là tiếng xích kêu leng keng, và vang vọng âm thanh của cánh cổng đóng sập. Dragon thở phào một hơi dài, cổ họng nó khô cứng, tim nó đập nhộn nhạo đau đớn. Chúng ta phải đánh với cái đó, nó nghĩ. Cùng với bao nỗi sợ hãi trước đây, sao nó không tấn công? Elva run lên hỏi khẽ, nó muốn đe dọa chúng ta. Dragon cau mày, hoặc đánh lạc hướng, nó tìm khắp các tâm trí của Varden đến khi thấy Yomandua. Chỉ dẫn cho người chiến binh kiểm tra lính canh vẫn ở vị trí hay không? Quay sang Elva nó hỏi, em có cảm thấy chút gì từ Shuriken không? Cô bé rùng mình, đau đớn, cực kỳ đau đớn, cả giận dữ nữa, nếu nó có thể, nó sẽ giết sạch mọi sinh vật và đốt cháy hết cây cỏ cho đến khi không còn gì nữa. Con rồng hoàn toàn điên rồi, có cách nào tiếp xúc với nó không? Không đâu, chuyện tốt nhất có thể làm là giải thoát nó khỏi sự khốn khổ này. Biết điều này khiến Dragon rất buồn. Nó luôn nghĩ họ có thể cứu Shuriken khỏi tay Gaubertchi. Nén lại, nó hỏi, mình nên đi thôi, em sẵn sàng chưa? Elva giải thích cho bà vú rằng cô bé sẽ rời đi. Làm bà buồn vô cùng, nhưng cô bé an ủi bà bằng vài lời. Sức mạnh thấy hiểu trái tim người khác của cô bé chưa bao giờ khiến Dragon thôi kinh ngạc. Và cả lo lắng nữa. Khi Great đồng ý, Dragon giấu cả Elva và nó bằng phép thuật, bắt đầu bước đến ngọn đồi nơi Sapphire đang chờ, qua bức tường và trong dạ dày. Anh có nhất thiết phải như thế không? Elva hỏi, Dragon ngừng lại nửa chừng khi đang kiểm tra đai buộc chân trên yên cương của Sapphire. Ngước nhìn lên cô bé đang ngồi khoang chân nghịch ngợm khớp nồi áo giáp của mình. Gì thế, nó hỏi ngược, cô bé di di ngón tay vừa nhọn lên môi. Anh cứ nhai nhai bên trong miệng ấy, nó gây mất tập trung lắm, rồi nghĩ thêm một giây. Cô bé nói, với cả nó tởm lắm, hơi ngạc nhiên, nó nhận ra mình đang cắn má phải cho đến khi da miệng nó rách mấy chỗ. Anh xin lỗi, nó nói, rồi tự chữa cho mình rất nhanh. Nó đã dành hết thời gian còn lại của buổi đêm thiền định suy nghĩ không phải về tương lai hay quá khứ, mà về hiện tại, cơn gió nhẹ mắt lạnh lùa trên da, cảm giác mặt đất bên dưới, hơi thở đều đặn, nhịp đập nhẹ nhẹ của tim nó như đang đánh dấu những giây phút cuối cùng trong đời. Lúc này ngôi sao buổi sáng Emideo đã mọc từ đằng đông báo trước ánh bình minh đầu tiên cũng là lúc họ chuẩn bị cho cuộc chiến. Nó cẩn thận kiểm tra từng tí một trên đồ dùng, điều chỉnh yên cương cho Sapphire thật thoải mái, dọn dẹp túi yên sạch sẽ chỉ trừ túi chứa Eldunari của Glider mà miếng đệm lót. Cài rồi tháo đai kiếm ít ra cũng phải 5 lần, nó kiểm tra lại dây đai trên yên cương lần nữa xong rồi nhảy xuống khỏi Sapphire. Đứng dậy nào, nó bảo, Elva nhìn nó khó chịu nhưng vẫn làm theo. Vạt áo dài của cô bé lướt trên cỏ, bước nhanh tới, nó thò tay chạm vào cạnh áo giáo của cô bé để đảm bảo chúng được đeo đúng cách. Ai làm cái này cho em vậy? Một cặp anh em người lùn đáng mến tên gọi Ma En Unma. Má cô bé lúm đồng tiền khi cười với nó. Họ không nghĩ là tôi cần nó, nhưng tôi đã nói rất thuyết phục, em chắc là nhóc như vậy rồi. Sapphire truyền ý nghĩ cho Eragon. Nó cố nín cười, cô bé đã dành gần như cả đêm nói chuyện với những con rồng. Lôi cuốn chúng hết sức có thể. Tuy nhiên Eragon có thể nói chúng sợ cô bé, kể cả những con rồng cổ xưa như Vander, kể cả chúng cũng không có cách nào chống lại sức mạnh của Elva. Không ai có thể, thế mà En Ulma có cho em cái dao nào để chiến đấu không? Nó tò mò, Elva cau mày, sao tôi phải muốn cái đó chứ? Nó nhìn chăm chú cô bé trong giây lát, rồi lấy ra con dao đi săn cũ kỹ của mình giờ chỉ còn dùng khi ăn. Dắt nó trên lưng cô bé bằng một chiếc dây da. Chỉ đề phòng thôi, nó nhẹ giọng khi cô bé phản đối. Rồi, đi nào, cô bé ngoan ngoãn trèo lên lưng, vòng tay quanh cổ nó. Nó cứ khênh cô bé đến chân đồi như vậy, làm cả hai đều vướng víu. Nhưng cô bé không thể bước nhanh như nó được. Nó cẩn trọng trèo lên lưng Sapphire từ mấu vai cô nàng. Khi nó bám vào gai chìa ra từ cổ Sapphire, nó vặn mình giúp Elva có thể nhẹ nhàng trèo lên yên cương. Khi nó thấy thân hình cô bé rời khỏi vai, Eragon lại leo xuống, nó ném khiên lên, hất mạnh lên, dang rộng đôi tay, gần như kéo cô bé khỏi Sapphire. Em bắt được chưa? Nó hỏi. Rồi, cô bé đáp, kéo mạnh chiếc khiên lên trên vạt áo. Cô bé xuôi tay ra. Đi, đi, vừa giữ chắc chuôi Brising khỏi lủng lẳng giữa hai chân. Eragon vừa chạy lên đỉnh đồi. Rồi nó quỳ trên một chân. Cúi thấp hết cỡ, đằng sau nó, Sapphire trường lên được một đoạn sườn dốc, ép mình xuống đất và thò đầu qua đám cỏ cho đến khi tầm nhìn của cô nàng với nó giống nhau. Hàng đoàn người, người lùn, tiên nhân, Urgo và ma mèo lũ lượt kéo ra khỏi doanh trại của Varden. Trong tia nắng xám nhạt bình minh, nó nhìn đoàn người vẫn không rõ hình thù gì cả, cũng vì họ chẳng mang theo cái gì phát sáng hết. Đoàn người hành quân qua cánh đồng thoai thoải tới Urban, khi chỉ còn nửa dặm cách thành phố, họ phân thành ba hàng, một hướng thẳng đến cổng thành chính, một tiến về góc đông nam, một tiến về phía tây bắc, nhóm cuối cùng chính là nhóm nó ẩn ý sẽ đi cùng. Các chiến binh quấn vải quanh chân và vũ khí, và nói chuyện cũng chỉ thì thầm. Dù vậy, thỉnh thoảng Eragon vẫn nghe thấy tiếng be be của cừu hoặc tiếng ngựa hí. Cả tiếng chó sủa khi đoàn quân tiến lên, binh lính trên tường thành sẽ sớm thấy thôi, chắc sẽ là khi các binh sĩ di chuyển máy bắn đá, lăng đá và tháp công thành mà họ giấu kín trên cánh đồng trước thành phố. Eragon ấn tượng bởi khí thế của con người, người lùn và các Urgo bước vào trận chiến sau khi thấy Seruikan. Họ phải tin tưởng chúng mình lắm đấy, nó trầm trồ với Sapphire. Trách nhiệm đè nặng lên vai, nó hiểu rõ nếu bọn họ thất bại, gần như sẽ chẳng binh sĩ nào sống sót. Ừ phải, nhưng nếu Seruikan lại bay ra ngoài, họ sẽ chạy tán loạn như chuột thôi, nên tốt nhất bọn mình không để chuyện đó xảy ra. Tiếng tù và nổi lên từ Urban, rồi một tiếng khác nữa. Cánh lửa bắt đầu được thắp lên khắp thành phố từ những cây đèn lồng nhấp nháy và đốt sáng rực. Tới nào, Eragon lẩm bẩm, tim đập nhanh hơn, giờ thì tiếng chuông báo động đang ngân lên. Quân Varden cũng chả buồn giữ bí mật nữa. Từ phía đông, một nhóm tiên nhân trên lưng ngựa phi nước đại đến ngọn đồi chống lưng thành phố. Cô tiến lên con dốc tấn công vào tường thành phía trên phiến đá khổng lồ trên đầu thành Urban. Ở trung tâm khu doanh trại chống hoác, Eragon nhìn thấy ảo ảnh của Sapphire. Trên lưng ảo ảnh là một hình bóng đang ngồi, nó biết thừa đó là ảo ảnh hoàn hảo của chính mình đang cầm gươm với khiên. Bản sao của Sapphire ngước đầu giang cánh, phi thẳng lên bầu trời gầm thét. Họ làm tốt lắm, phải không? Nó bảo Sapphire, tiên nhân hiểu rõ rồng trông như thế nào, hành xử ra sao, không như loài người. Ảo ảnh của Sapphire hạ cánh xuống nhóm binh sĩ phía bắc. Dù Eragon thấy các thiên nhân rất cẩn thận không để cái bóng lại quá gần các binh sĩ, để họ không phát hiện ra đó chỉ là ảo ảnh như cầu vồng. Không hơn không kém, bầu trời sáng dần lên khi quân Varden và đồng minh tập trung thành những đội ngũ chỉnh tề bên ngoài tường thành. Trong thành, binh lính của Gauberti tiếp tục chuẩn bị phòng ngự. Nhưng rõ ràng theo cách họ chạy nháo nhào qua các lỗ châu mai thì họ thực sự hoảng sợ và nháo loạn. Tuy nhiên Iragan biết họ sẽ không lúng túng lâu. Ngay bây giờ, nó nghĩ, ngay bây giờ, đừng đợi thêm nữa. Nó quét ánh mắt lên những tòa nhà, tìm kiếm ánh sáng đỏ mong manh. Nhưng chẳng có gì hết. Chúng mày ở đâu vậy? Khi thật, ra đi chứ, thêm 3 hồi tù và nữa. Lần này là của quân Vaden. Hàng tràng điệp khúc hô hào và la hét từ trong quân sĩ vang dội. Rồi quân Vaden bắt đầu bắn những hòn đá tảng về phía thành phố. Cung thủ phóng tiễn, hàng đoàn chiến binh xông thẳng về phía bức tường thành tưởng như không thể vượt qua. Đá, lao, cung tên dường như bay chậm đi thành một hình vòng cung ngăn cách quân đoàn và thành phố. Không có cái nào nhắm vào tường thành cả, cố phá sập nó chỉ vô nghĩa. Nên những xạ thủ nhắm cao hơn, xa hơn nữa, vài tảng đá vỡ nát khi rơi trong Urban, bắn ra từ phía những mảnh vỡ nhọn như dao găm, những tảng khác xuyên qua công trình rồi rơi xuống lòng được như thế những hòn bi khổng lồ. Iragan tự nhủ kinh khủng xiết bao khi thức dậy giữa cơn bối rối kinh hoàng. Từng tảng đá lớn rơi như mưa xuống đầu. Sự chú ý của nó chuyển sang nơi khác khi ảo ảnh Sapphire bay vượt qua các binh sĩ. Với 3 cú đạp cánh, ảo ảnh trèo dần lên bức tường rồi phun qua những lỗ châu mai những luồng lửa nó thấy có vẻ sáng hơn bình thường. Tuy nhiên ngọn lửa có vẻ đủ thực, được gọi ra bởi các thiên nhân đứng gần phía bắc thành. Những người cùng lúc tạo ra và duy trì ảo ảnh Sapphire nhào tới lui giữa một không tường thành. Quét sạch các binh sĩ. Khi cô nàng xong việc, một nhóm chừng 20 mấy tiên nhân bay lên đỉnh một tòa tháp trên tường thành. Để tiếp tục trông chừng ảo ảnh khi nó tiến sâu vào Urban. Nếu Mutak và Thon không không ra sớm, chúng sẽ bắt đầu lo lắng vì sao bên ta tấn công từ các phía khác. Nó bảo Sapphire, chúng sẽ nghĩ ta đang bảo vệ các binh sĩ vượt qua phòng tuyến. Cô nàng đáp, cứ chờ thêm thôi, vài nơi dọc bờ tường, từng nhóm binh lính bắn tên hay phóng lao xuống đoàn quân bên dưới. Hạ gục hàng tá Vaden, thương vong không tránh được, nhưng Iragan vẫn hối hận, vì cuộc tấn công của các binh sĩ chỉ để đánh lạc hướng. Họ không có khả năng vượt qua phòng vệ của bức tường thành. Trong khi đó, tháp công thành được đẩy tới gần hơn. Cung tên bay tán loạn giữa tầng trên tháp với các lỗ châu mai. Từ trên cao, một dải dầu hắc ín sôi sung sung tràn xuống rìa nhô ra và biến mất xuống các tòa nhà bên dưới. Iragan nhìn lên và thấy những chớp sáng trên bức tường chắn trên vách dựng đứng. Ngay khi đó, nó thấy 4 cái thân thể ngã ngào sang một bên, rơi thẳng xuống nền đất như những con rối. Cảnh tượng khiến Iragan mừng rõ. Vì nó có nghĩa các thiên nhân đã chiếm được tường thành phía trên. Ảo ảnh Sapphire đảo vòng quanh thành phố, đốt cháy vài ngôi nhà. Khi nó đang bay, một chùm tên phóng ra từ những cung thủ đứng trên nóc nhà. Ảo ảnh bay chệch đi để tránh những mũi tên, rồi có vẻ như bị nạn, đâm thẳng vào một trong những tòa tháp của thiên nhân rải rác khắp Urban. Cú va chạm trông thực hoàn hảo. Iragan nhăn mặt đồng cảm khi nó thấy cánh trái của con rồng ảo đập thẳng vào tòa tháp. Tiếng xương gãy tựa như cỏ khô gãy gập. Sapphire giả gầm lên, quẫy đạp khi nó rơi xoáy ốc xuống lòng đường. Những ngồi che khuất nó. Nhưng tiếng gầm của nó vang lên hàng dặm, và ngọn lửa nó thở ra táp vào bề mặt của những ngôi nhà. Đối cháy mặt dưới phiến đá vĩ đại bao phủ thành phố. Em thì chả bao giờ vụng như vậy hết. Sapphire khịt mũi, anh biết rồi, một phút trôi qua, càng lúc gần càng căng thẳng hơn, đến mức nó không thể chịu nổi. Chúng đâu rồi chứ, nó gầm gừ, nắm chặt bàn tay, mỗi giây trôi qua thì binh lính càng dễ phát hiện ra con rồng họ hạ gục không hề tồn tại. Sapphire nhìn thấy chúng đầu tiên, kia kìa, cô nàng chỉ cho nó thấy qua ý nghĩ, như một thanh gươm màu đỏ rơi xuống từ trên trời. Thon phi thẳng qua cái lỗ giấu trong phiến đá nhô ra. Nó bay dọc xuống vài trăm thước, rồi cụp cánh đủ để hạ xuống tốc độ an toàn trước khi hạ cánh xuống khoảng trống gần nơi ảo ảnh Sapphire và Eragon rơi xuống. Eragon nghĩ nó trông thấy Mutag trên con rồng đỏ, nhưng khoảng cách quá xa để chắc chắn. Họ hy vọng đấy là Mutag, vì nếu là Galbuchi, thì kế hoạch bể chắc rồi. Chắc phải có đường hầm trong tảng đá. Nó bảo Sapphire, lửa càng cháy dữ dội hơn giữa các tòa nhà. Rồi ảo ảnh Sapphire nhảy qua mái nhà, trông như con chim gãy cánh, vẫy vẫy thêm một khoảng ngắn rồi lại rơi xuống nền đất. Thon đuổi theo, Eragon không nhìn thêm một chút nào. Nó trườn trở lại, leo thẳng lên cổ Sapphire, ngồi lên yên cương phía sau Elva, mất chỉ mấy giây để xỏ và buộc chân vào đai thắt. Những cái khác nó thả lỏng, chúng chỉ làm nó chậm đi. Đai phía trên cùng còn để giữ chân Elva, nhanh chóng niệm cổ ngữ. Nó làm phép giấu cả ba. Khi phép thuật có hiệu quả, nó bắt đầu cảm thấy mất thăng bằng như nó vẫn thường thấy khi tàng hình. Trông như thể nó đang bồng bềnh vài thước phía trên vệt cỏ tối thực lớn hình rồng. Khoảnh khắc nó niệm chú xong, Sapphire vụt thẳng về phía trước. Cô nàng đạp mạnh đỉnh đồi, cố đập cánh lấy độ cao. Không thoải mái lắm phải không? Elva nói khi nó lấy cái khiên lại từ cô bé. Không, không phải lúc nào cũng thế. Nó đáp, cố cao giọng để át tiếng gió. Phần sau tâm trí, nó cảm thấy Glider, Umaroth và các Eldunari đang quan sát khi Sapphire cắt góc và lượn về doanh trại Vaden. Giờ chúng ta sẽ trả được thù. Glider trầm giọng, Eragon cúi rạp người lên Elva khi Sapphire tăng tốc. Tập trung giữa lòng doanh trại, nó thấy Blergam và 10 tiên nhân pháp sư, cả Aria nữa đang cầm thanh Dordaeus, mỗi người họ đều cầm theo những sợi dây dài 30 thước quấn quanh ngực. Ở đầu kia, các sợi dây đều gắn với một khúc gỗ lớn như bắp đùi Eragon và dài ngang với một Ergo trưởng thành. Khi Sapphire nhào xuống doanh trại, Eragon ra hiệu họ bằng tâm trí. Hai tiên nhân ném cây gỗ lên không trung, Sapphire quặp lấy bằng vuốt cô nàng, các tiên nhân nhảy vọt lên, và chỉ một lát sau, Eragon cảm thấy rất mạnh, Sapphire cũng bay chậm hẳn khi nó phải chờ từng ấy người. Nhìn qua cô nàng, nó thấy các tiên nhân, sợi dây và khúc cây biến khỏi tầm mắt bởi các tiên nhân đã phù phép tàng hình như nó vậy. Đập cánh liên tục, Sapphire lên cao hơn ngàn thước. Từ đó cô nàng và các tiên nhân dễ dàng vượt qua tường thành và các công trình bên trong. Nhìn về bên trái, Eragon bắt gặp trước thiên cảnh Thon và ảo ảnh Sapphire đang đuổi bắt trên mặt đất khắp mạn bắc thành phố. Các tiên nhân điều khiển ảo ảnh cố gắng giữ Thon và Mutag bận rộn hoạt động đến mức không thể tấn công bằng tâm trí. Nếu hắn làm thế, hoặc nếu chúng tóm được ảo ảnh, chúng sẽ biết ngay mình bị lừa. Chỉ vài phút nữa thôi, Eragon thầm nhủ, Sapphire bay vọt qua cánh đồng, bay qua những máy cầu đá và người điều khiển miệt mài. Bay qua hàng cung thủ với những mũi tên cắm vào mặt đất như những cây sậy trắng. Bay qua những tháp công thành, qua các chiến binh trên mặt đất, con người, người lùn, Ergo che mình bằng những tấm khiên khi cố dựng thang trèo lên tường thành. Giữa họ là các thiên nhân. Cao, mảnh khảnh, với mũ giáp sáng bóng, giáo dài ngoằng và thanh gươm dẹt, rồi Sapphire bay qua bức tường thành. Eragon cảm thấy cơn nhức nhối kỳ lạ khi Sapphire hiện ra ngay bên dưới nó. Và nó thấy mình đang nhìn vào phía sau đầu Elva, nó đoán Aria và các thiên nhân treo lủng lẳng bên dưới cũng hiện hình như vậy. Eragon chửi thề một câu rồi thu lại thần chú che giấu. Phép phòng hộ của Galbuchi có vẻ sẽ không để họ vào thành phố mà không bị nhìn thấy. Sapphire cố phóng nhanh tới cánh cổng khổng lồ của tòa thành. Bên dưới họ, Eragon nghe thấy tiếng la hét sợ hãi lẫn ngạc nhiên, nhưng nó không thèm để ý chút nào. Mutag và Thon là những kẻ khiến nó lo lắng, không phải lũ binh lính. Cụp nhẹ cánh, Sapphire lượn về phía cánh cổng, làm như thể sẽ đâm thẳng vào nó. Nhưng cô nàng đảo lại bay thẳng lên vừa đập ngược cánh để hãm tốc độ. Khi gần như dừng lại, cô nàng bay chầm chầm xuống cho đến khi các thiên nhân chạm đất an toàn. Khi họ cắt rời sợi dây, Sapphire hạ cánh xuống khoảnh sân trước cổng, khiến Eragon và Elva rung mạnh khi thiếp đất. Eragon giật khớp nối đai giữ nó và Elva vào yên cương. Rồi nó giúp cô bé xuống lưng Sapphire. Họ hối hả chạy theo các thiên nhân về phía cổng. Lối vào tòa thành là hai cánh cửa đen khổng lồ, gặp nhau ở một điểm cao tít. Chúng như thể làm từ sắt đặc và đóng lên hàng trăm, có khi hàng ngàn đinh nhọn đầu, mỗi cái lớn bằng đầu Eragon. Cảnh tượng thật đáng nản. Eragon khó tưởng tượng ra một lối vào kém lôi cuốn hơn thế. Cầm chắc thanh thương, Paria chạy tới lỗ hổng ở cánh cửa bên trái. Lỗ hổng rất nhỏ, viên đen hình chữ nhật vừa đủ cho một người chui lọt. Ở phía trong hình chữ nhật là dải kim loại, rộng khoảng 3 ngón tay, dài gấp 3 lần, sáng hơn một chút so với viên ngoài. Khi Aria tới gần cánh cửa, dải kim loại thụt vào nửa tấc, rồi trượt sang một bên loẹt xoẹt tiếng rỉ sét. Một cặp mắt cú vọi nhìn ra từ bóng tối bên trong. Ai vậy? Một giọng ngạo mạn kêu lên. Nói rõ chuyện hoặc biến đi. Không chần chừ một giây, Aria cắm phập thanh đọt đầy ớt qua lỗ hổng. Tiếng ủng ục vang lên từ bên trong. Eragon nghe thấy cái xác đổ uống nền nhà. Aria rút thanh thương ra, rồi vẩy sạch máu và màu thịt khỏi lưỡi ngạnh. Rồi cô cầm nửa sau thanh thương bằng cả hai tay, đặt đầu thương vào cạnh phải của lỗ hổng, rồi nói, vơ ma. Eragon nheo mắt nhìn đi khi ánh lửa xanh chói chang phóng ra giữa đầu thương và cánh cổng. Thậm chí từ cách vài thường nó cũng có thể cảm nhận sức nóng. Mặt nhăn nhó vì căng thẳng tột độ, Paria dí đầu thương vào cánh cổng, từ từ cắn qua tấm sắt, kim lại chảy tóe lửa và tuôn theo phía cạnh dưới lưỡi thương rơi xuống đất như mỡ trong chảo nóng. Làm Eragon và những người khác phải lui lại. Khi Aria đang làm phép, Irago nhìn về phía thon và ảo ảnh Sapphire. Nó không thể nhìn thấy chúng, nhưng nó vẫn nghe thấy những tiếng gầm và âm thanh nhà cửa tan nát. Elva dựa hẳn người vào Eragon. Nó nhìn thấy cô bé đang run rẩy toát mồ hôi như thể đang sốt cao. Nó quỳ xuống bên cạnh cô bé. Có cần anh cõng em không? Cô lắc đầu. Tôi sẽ khá hơn khi vào trong và cách xa đó. Cô bé hướng về phía cuộc chiến. Ở rìa sân, Eragon nhìn thấy vài người có vẻ không giống binh lính lắm đang đứng trong khoảng trống giữa những ngôi nhà lớn. Quan sát bọn họ, dạo họ đi được không em? Nó nhờ Sapphire, cô nàng lúc lắc đầu và gầm nhẹ, khiến những người kia chạy có cờ. Khi dòng thác lửa và kim loại chảy trắng toát ngừng lại, Paria đá vào lỗ hổng. Đến cú thứ ba thì cánh cửa đổ về phía sau chúng xác người gác cổng. Một giây sau, mùi len và da cháy tỏa ra ào ạt. Vẫn cầm thanh đọt đầy ớt, Paria bước qua cánh cửa tối thăm thẳm. Irago nín thở, dù lưới phòng hộ nào Gauberchi đặt lên tòa thành, thanh đọt đầy ớt cũng có thể cho phép cô vượt qua chúng mà không tổn thương gì. Kể cả cắt xuyên qua lỗ hổng. Nhưng biết đâu nhà vua đã phù phép gì đó mà thanh đọt đầy ớt không thể đối phó được thì sao? Nó thở phào nhẹ nhõm khi Aria đi vào trong tòa nhà mà không xảy ra chuyện gì. Rồi một nhóm tầm 20 lính lao về phía cô. Mũi giáo chia ra, Eragon rút thanh Brising và vượt qua lỗ hổng. Nhưng nó không dám vượt qua ngưỡng cửa của tòa nhà để nhập bọn với cô. Chưa đến lúc. Sử dụng thương điệu nghe không kém gì cầm gươm, Paria chiến đấu với cả đám lính, đánh bại họ rất nhanh. Sao em không cảnh báo cô ấy? Eragon la lên, vẫn không rời mắt khỏi cuộc đấu. Elva đi tới cạnh nó gần lỗ hổng, vì chúng không thể làm cô ấy bị thương. Lời nói của cô bé như thể tiên tri, không tên lính nào đánh trúng Aria nổi. Hai gã cuối cùng cố chạy thoát. Nhưng Aria chặn lại trước mặt và giết chúng khi chưa chạy được hơn chục bộ xuống tiền sành. Còn lớn hơn 4 hành lang chính của Johnny 2. Khi tất cả lính đã chết, Aria gạt mấy cái xác sang một bên để dọn dẹp đường tới lỗ hổng. Rồi cô đi xuống tiền sành khoảng 40 thước, đặt thanh đọt đầy ớt xuống sàn, gạt nó về phía Eragon. Khi rời tay khỏi thanh thương, cô có vẻ chùn lại như thể chuẩn bị cho một cú đánh. nhưng có vẻ cô vẫn không bị tác động gì bởi pháp thuật trong tòa nhà. Nàng có cảm thấy gì không? Iragan kêu lên, giọng của nó vang mãi trong sảnh. Cô lắc đầu, cứ đứng hẳn xa cánh cổng là ổn thôi. Iragan đưa thương cho Blergam cầm lấy đi qua lỗ hồng. Cùng nhau Aria và vị tiên nhân đầy lông lá tiến vào trong hai căn phòng hai bên cửa và vận hành cơ chế ẩn giúp để mở cổng. Một việc dường như quá sức số lượng tương đương con người. Tiếng leng keng của xích sắt vang lên khi cánh cổng sắt khổng lồ dần mở ra ngoài. Khi lỗ hổng lớn vừa đủ cho Sapphire, Iragan hô, dừng lại, và cánh cổng ngừng mở ra. Blergam đi ra khỏi căn phòng bên phải. Vẫn giữ khoảng cách với cổng vòm, gạt thanh Dordaeus cho một tiên nhân khác. Cứ như vậy, họ lần lượt vào bên trong tòa thành. Khi chỉ còn Iragan, Elva và Sapphire bên ngoài, một tiếng gầm dữ dội vang lên ở phía bắc thành phố. Rồi trong khoảng khắc, toàn bộ Urban như lặng đi. Chúng bắt được mánh của ta rồi. Tiên nhân Uthinael la lên, ông quăng thương cho Iragan. Nhanh lên, bàn, tay, bạc, tới em đấy. Iragan đưa thanh Dordaeus cho Elva. Cài thanh thương vào cánh tay. Cô bé chạy nhanh đến chỗ các tiên nhân. Ném trở lại cho Iragan. Nó cầm lấy chạy thẳng qua cổng vòm. Quay lại nó thấy Thon đang bay lên từ mấy ngôi nhà phía rìa thành phố. Iragan quỳ xuống, đặt thanh Dordaeus xuống sàn rồi đẩy mạnh về phía Sapphire. Nhanh lên, nó hét, mất vài giây để Sapphire lần mò thanh thường, cố nhặt nó lên bằng đầu vuốt, cuối cùng cô nàng cũng nhét được vào kẽ răng, nhảy vào hành lang khổng lồ, đè nát xác của những tên lính. Từ phía xa, Thon đập cánh hối hả, phi hết tốc lực về phía tòa thành, niệm lên cùng một giọng, Aria và Blergam phù phép, tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc vang dội giữa những bức tường đá. Cánh cổng sắt đóng lại nhanh hơn nhiều so với khi mở ra. Nó đóng lại ầm một tiếng mà Iragan cảm thấy chân rung rung. Rồi một thanh thép dày 3 thước, rộng 6 thước trượt khỏi bức tường chốt cửa từ bên trong. Đủ giữ chúng một lúc đấy, Aria nói, không lâu thế đâu. Iragan nhìn về phía lỗ hổng đang mở, rồi họ quay lại nhìn về phía trước. Iragan đoán tiền sảnh chạy dài tầm 1/4 dặm. Đưa họ sâu vào trong ngọn đồi phía sau Urban, ở tận cuối là một cánh cửa khác, cũng lớn như cái đầu, nhưng được phủ bởi vàng dát lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn lồng không lửa cách đều nhau suốt dọc bờ tường. Hàng tá lối đi phụ nhủ hơn tỏa ra từ hai bên. Nhưng không cái nào đủ lớn cho Seruikan, dù Sapphire có thể đi vừa nhiều lối. Cờ đỏ thêu viên lửa được Gauberchi đặt làm dấu hiệu treo suốt dọc tường mỗi 100 thước. Ngoài ra không còn gì khác trong tiền sảnh, kích thước của những lối đi phụ thực đáng kinh ngạc, nhưng nó còn căng thẳng hơn khi thấy chúng rỗng hoác, nó đoán phòng đặt ngai vàng ở phía kia cánh cổng vàng. Nhưng nó không nghĩ tiếp cận nơi đó đơn giản chút nào. Chỉ cần Gauberchi xảo quyệt bằng một nửa như người ta vẫn đồn thôi. Lão cũng phải đặt hàng chục, hoặc hàng trăm cái bẫy khắp hành lang. Iragan thấy bối rối vì nhà vua vẫn chưa tấn công họ. Nó vẫn không cảm thấy tâm trí nào khác trừ Sapphire và những người đồng hành. Nhưng nó chắc chắn chú ý đang tiến gần tới nhà vua thế nào. Cả tòa thành dường như đang quan sát họ. Lão phải biết chúng ta đang ở đây. Nó nín lặng, tất cả chúng ta, vậy tốt nhất là đi nhanh thôi. Aria nói, cô lấy thanh Dordaeus xuống từ miếng Sapphire, thanh thương bám đầy nước dãi. Thura, Aria niệm, và chất lỏng đặc sệt rơi xuống sàn. Phía sau họ, bên ngoài cánh cửa sắt, Thon đang hạ cánh ầm ĩ, nó gào lên chán nản. Rồi có gì đó nặng nề đạp vào cánh cổng, tiếng chuông vang lên ồn ào. Aria vượt lên dẫn đầu đoàn, Elva cũng bước lên theo. Cô bé tóc đen đặt tay vào cắn họ sẽ chia sẻ sự bảo vệ của thanh thương rồi cả hai cùng tiến tới. Đi theo đại sảnh vĩ đại sâu vào hang ổ của Gauberchi. Khoảng lặng giữa cơn bão. Thưa ngài, đến giờ rồi, Roran mở mắt, gật đầu nhìn cậu bé với cái đèn lồng thò đầu vào trong lều. Chú bé chạy vụt đi, còn Roran trườn qua, hôn má Katrina, cả hai đều không ngủ. Họ cùng nhau dậy và mặc đồ. Cô xong xuôi trước, anh mất thời gian hơn để mặc giáp và đeo vũ khí. Khi anh đeo găng tay, cô đưa anh một lát bánh mì, ít phô mát và một cốc trà ấm. Anh không động tới mẩu bánh, cắn một miếng phô mát và uống một hơi cạn cốc trà. Họ nắm tay nhau một lúc, rồi anh mở lời, nếu là con gái, đặt cho con bé cái tên nào dữ dội một tí. Con trai thì sao anh? Cũng vậy, trai hay gái, em cần phải mạnh mẽ để tồn tại trong thế giới này. Em sẽ cố, em hứa. Họ buông nhau ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Chiến đấu tốt nhé, chồng em. Anh gật đầu, rồi quay đi rời khỏi lều trước khi anh mất bình tĩnh. Lính tráng dưới quyền anh đã tập hợp lại phía bắc doanh trại khi anh tới. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ ánh trăng mờ trên cao và ánh đuốc ở công sự bên ngoài. Trong ánh sáng mờ ảo chập chờn, các binh sĩ trông như đoàn thú đang chuyển mình, đầy hung hãn và đe dọa. Trong hàng ngũ của họ có một lượng lớn Ergo, cả vài cao nữa. Tiểu đoàn của anh có nhiều vẻ nhiều Ergo nhất. Hình như Nasuada cho rằng họ sẽ nghe lệnh anh hơn là từ người khác. Các Ergo mang theo những cái thang dài và nặng nề giúp leo lên tường thành. Trong quân cũng lẫn khoảng hơn 20 tiên nhân, đa phần sẽ tự chiến đấu. Nhưng nữ hoàng Islandzadi đã cho phép họ phục vụ quân đội Vaden để bảo vệ công kích từ pháp sư của Gauberchi. Roran chào các tiên nhân và hỏi tên từng người một. Họ đáp lại lịch sự. Nhưng anh cảm thấy họ không coi trọng anh lắm. Cũng ổn thôi, anh cũng không quan tâm lắm tới họ. Có gì đó khiến anh không tin họ. Quá tách xa, quá giỏi chiến đấu, và hơn hết, quá khác biệt. Ít nhất anh cũng hiểu được người lùn và Ergo. Nhưng không phải tiên nhân, anh không hiểu được nói đang nghĩ gì. Điều khó khiến anh phiền lòng. Xin chào, cây búa dũng mãnh, tiếng thì thào của Nagasfolk có thể nghe từ cách 30 bước. Hôm nay chúng ta sẽ giành vinh quang cho tộc mình. Phải, hôm nay chúng ta sẽ giành vinh quang cho tộc mình. Roran gật đầu bước tiếp. Binh sĩ của anh có vẻ căng thẳng. Một số chiến binh trẻ trông có vẻ phát bệnh và thậm chí một vài. Cũng có thể hiểu được chiến binh lão làng hơn cũng rất bồn chồn. Cáu kỉnh, nói quá nhiều hoặc quá ít, lý do quá hiển nhiên. Seruikan, Roran chẳng làm gì được cho họ ngoại trừ cố giấu nỗi sợ hãi của chính anh. Hy vọng họ không mất hết tinh thần, cảm giác đề phòng đeo bám tất cả mọi người, kể cả anh, thực đáng sợ, họ đã hy sinh quá nhiều để tới đây, và không chỉ mạng sống của họ bị đem ra mạo hiểm. Còn có sự an toàn và hạnh phúc của gia đình, con cháu họ, cũng như tương lai của mảnh đất này. Những trận chiến trước đây cũng đã quá nhiều rồi. Nhưng đây là trận cuối. Đây là điểm kết thúc. Cách này hay cách khác, sẽ không có thêm trận chiến nào với đế chế sau ngày hôm nay. Ý nghĩ ấy có vẻ không thực lắm. Sẽ không bao giờ họ có cơ hội giết Gauberchi nữa. Chuyện đối mặt với Gauberchi có vẻ ổn thỏa khi trò chuyện buổi tối. Nhưng càng đến gần, viễn cảnh càng trở nên đáng sợ. Roran tìm chú Hoss và các dân làng Cavaho. Nhiều người trong số họ hợp thành tiểu đội trong tiểu đoàn của anh. Birgit đi cùng đám đàn ông, giữ chặt chiếc rìu sắc lẻm. Anh chào bà bằng cách nâng khiên, như thể đó là một vại bia đấy. Bà đáp trả, anh cũng cười ảm đạm. Các chiến binh quấn vải lên bao tay và ủng, cố giữ áo giáp khỏi gây tiếng động. Vài phút sau, tiếng tù và của Vaden vang lên. Họ bắt đầu hành quân trong bóng đêm thẳng về phía tường thành sừng sững. Roran đi ở hàng đầu cuộc xung phong. Đó thực ra cách khiến anh bị giết nhanh nhất. Nhưng các chiến binh cần nhìn thấy anh tỏ ra can trường đối mặt với hiểm nguy. Anh hy vọng điều đó có thể giúp họ vững dạ và không bỏ chạy ngay thì gặp quân địch. Dù sao thì Urban cũng không dễ xơi chút nào. Cái đấy anh chắc chắn. Họ chạy vượt qua một tháp công thành. Mấy cái chân tháp cao đến hơn 20 thước. Trông như một đống bản lề rỉ sét. Rồi đẩy chúng ra trước tường thành. Cung tên giáo mác ném xuống đầu họ như mưa từ các lỗ châu mai. Các tiên nhân la lên bằng giọng điệu kỳ lạ. Trong ánh bình minh nhàn nhạt, Roran thấy nhiều mũi tên và mũi thương chuyển hướng cắm vô hại xuống đất. Nhưng không phải tất cả. Một tiếng la tuyệt vọng vang lên phía sau anh. Roran nghe tiếng lách cách của áo giáp khi binh sĩ và Ergo giạt ra tránh bước lên xác của người chiến binh ngã xuống. Roran không ngoái nhìn lại. Cả và các đồng đội cũng không hề chậm bước tiến về phía tường thành. Một mũi tên găm vào chiếc khiên anh giơ quá đầu. Anh gần như không thấy gì hết. Khi họ tới bức tường, anh tránh sang một bên hô. Thang, dẹp đường cho thang lên. Các chiến binh dẹp ra để Ergo mang thang tiến tới. Thang rất dài, cũng có nghĩa các cao phải dùng tới những thân cây buộc vào nhau để dựng chúng. Khi những cái thang chạm tường, chúng lún xuống vì sức nặng của chính mình, khiến phần thang trên trượt trên mặt đá, có thể đổ bất kỳ lúc nào. Roran phóng về phía các binh sĩ và tóm lấy tay một tiên nhân. Adira, bà nhìn anh giận dữ, nhưng anh không để tâm. Giữ thang ở vị trí, anh thét, đừng để binh lính đẩy chúng đi. Bà gật đầu và bắt đầu niệm, các tiên nhân khác cũng vậy. Roran vội quay lại tường thành, một binh sĩ của anh bắt đầu trèo lên chiếc thang gần nhất. Roran nắm lấy thắt lưng kéo anh ta xuống. Tôi sẽ đi trước, anh bảo, cây búa dũng mãnh, Roran đeo khiên lên vai, rồi bắt đầu vừa trèo với cây búa trong tay. Anh chưa bao giờ thích độ cao hết. Khi các binh sĩ và Ergo trở nên bẽ đi, anh cảm thấy thực khó chịu. Cảm giác đó còn tệ hơn khi anh leo đến đoạn thang thẳng tắp so với tường thành. Thậm chí anh còn không nắm được bậc thang, cũng như không thể đặt chân tử tế. Chỉ vài tấc trên đôi ủng bám vừa khúc cây còn bỏ. Anh phải leo thật cẩn thận để không trượt chân. Một cây thương lao qua anh, đủ gần để nghe thấy tiếng gió rít bên má. Anh thề độc, tiếp tục treo, Roran còn cách một bộ từ lỗ châu mai khi một gã lính mắt xanh trườn lên bờ thành nhìn thẳng vào anh. Khỉ thật, Roran la, gã lính nao núng lùi bước, trước khi hắn có thời gian tỉnh lại, anh dậm nhanh lên những bậc thang còn lại, nhảy qua lỗ châu mai để leo lên đường trên bờ thành. Gã lính bị anh dọa đứng cách vài thước, tay cầm một thanh đoản kiếm của cung thủ. Đầu hắn ngoảng sang một bên khi cao giọng gọi một đám lính ở phía dưới tường thành. Khiên của Roran vẫn ở trên lưng khi anh vung búa đập thẳng vào cổ tay gã. Không có khiên anh sẽ khó tránh được một tay kiếm lão luyện. Cách an toàn nhất là đánh văng vũ khí đối thủ nhanh nhất có thể. Gã lính thấy được ý định của anh và ngăn đòn đánh. Rồi hắn đâm Roran vào bụng, hoặc có vẻ gã cố làm điều đó. Bùa chú của Iragan chặn mũi kiếm một phần tư tấc khỏi bụng Roran. Anh lào bào ngạc nhiên, rồi đập thanh gươm ra một bên và phang gã lính ba nhát nát óc. Anh thề độc lần nữa. Khởi đầu quá tệ, trên dưới tường thành, thêm quân Vardan cố trèo lên lỗ châu mai. Hiếm có ai trèo lên được, từng đám binh lính chờ ở mỗi đầu cầu thang, và quân tiếp ứng ào trên từ lối đi từ các cầu thang đến thành phố. Bồ đò tiến lên cùng anh ông leo lên cùng một cái thang như Roran họ cùng chạy về phía máy bắn đá được điều khiển bởi 8 tên lính. Chiếc máy đặt gần một trong những tháp canh nhô lên khỏi bức tường cách nhau 200 thước. Phía sau binh lính và tháp canh, Roran thấy ảo ảnh Sapphire do các thiên nhân tạo ra bay vòng quanh tường. Phun lửa dữ dội, bọn lính có vẻ thông minh, chúng nắm chắc thương và chĩa vào anh với bồ đò. Cố giữ khoảng cách với họ, Roran cố bắt lấy một thanh, nhưng gã lính cầm nó quá nhanh tay, Roran suýt bị đâm phát nữa, càng lúc anh thấy bọn lính sẽ áp đảo anh và bô đo. Trước khi chuyện đó xảy ra, một Ergo leo qua bờ tường phía sau bọn lính, hạ đầu xuống và xông lên, gầm lên, vung cây dùi cui loạn xạ, Ergo đó đập một gã vào giữa ngực làm gãy xương sườn. Và một gã khác vào hông vỡ xương chậu, có vẻ vết thương sẽ làm chúng mất khả năng chiến đấu. Nhưng khi Ergo bước qua chúng, hai gã lính đứng dậy như thể không có chuyện gì xảy ra và bắt đầu đâm xối xả vào lưng Ergo đó. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng Roran, chúng ta sẽ phải đập thẳng vào sọ chúng, hoặc cắt đầu nếu muốn chặn chúng lại, anh gầm lên với bô đo, vừa trông chừng bọn lính. Anh gào lên với quân Vardan phía sau. chúng không biết đau. Trong thành phố, ảo ảnh Sapphire đập vào một tháp canh. Tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn. Trừ Roran, anh biết các thiên nhân đang làm gì. Nhảy vọt tới trước, anh đập thẳng vào thái dương của một gã lính. Anh dùng khiên của hắn xô ngã tên bên cạnh. Anh quá gần nên chúng không dùng thường được. Còn anh thì có thể giải quyết nhanh chóng bằng búa. Khi anh và Bodo tiêu diệt đám linh xung quanh máy bắn đá. Bodo nhìn anh tuyệt vọng. Anh có thấy không, Sapphire, nó ổn, nhưng mà, đừng lo về chuyện đó. Nó vẫn ổn, Bodo hơi chần chờ, rồi chấp nhận lời của Roran. Họ chạy tiếp đến đám lính tiếp theo. Một lát sau, Sapphire thật xuất hiện ở phía nam tường thành bay thẳng về phía thành trì. Làm vang dậy tiếng hoan hô khôi khỏe của quân Vardan. Roran cau mặt, cô rồng đáng ra phải tàng hình trong cả hành trình chứ. Freya, anh nói nhanh không kịp thở. Anh vẫn hiện hình, khỉ thật, anh chửi, anh quay lại nói, quay về mấy cái thang đi. Vì sao, Bodo gặng hỏi, vật lộn với một gã lính, gào lên một tiếng hung dữ, ung đẩy hắn qua bờ tường xuống thành phố. Đừng hỏi nữa, đi mau, họ chiến đấu cùng nhau qua hàng đoàn lính đứng chắn những cái thang. Chẳng đường thực đẫm máu và khó khăn, Bodo dính một nhát chém ở bắp chân trái sau giáp sắt. Cùng vết thâm tím trên một bên vai, nơi một cây thương gần xuyên thủng giáp, sự miễn nhiễm đau đớn của các chiến binh có nghĩa là buộc phải giết để chặn bọn chúng. Thế thì chẳng dễ tí nào cả, dù sao, Roran cũng không dám nhân từ. Hơi một lần, anh nghĩ mình đã giết được một tên lính, rồi hắn bật dậy đâm lén khi anh đang đấu với một tên khác. Có quá nhiều lính trên đường đi. Anh bắt đầu sợ bọn họ sẽ không bao giờ đến được đầu thang. Khi họ tới đầu thang gần nhất, anh nói, đây rồi, ở đây thôi, nếu Bodo bối rối chút nào thì ông cũng không biểu hiện. Họ cầm cự với lũ lính cho đến khi hai chiến binh leo lên được thang nhập bọn. Rồi người thứ ba, cuối cùng Roran bắt đầu cảm thấy họ có thể đẩy lui địch và chiếm được một đoạn tường thành. Dù cuộc tấn công chỉ đơn thuần là đánh lạc hướng. Roran thấy không lý nào lại hành xử y như vậy, nếu họ phải mạo hiểm tính mạng, ít ra cũng phải với cái giá nào đó, họ phải dẹp được tường thành dù thế nào đi nữa. Khi họ nghe thon giống lên giận dữ, nó bay lên trời đảo cánh hướng về phía tòa thành, Roran trông thấy một hình dáng như Mutak trên lưng nó, với thanh gươm đỏ rực trong tay. Thế có nghĩa gì? Bodo hô lên giữa tiếng gươm chạm nhau. Có nghĩa là đến cao trào rồi đấy. Roran đáp, hăng hái lên, lũ khốn này cần chút ngạc nhiên đấy. Anh vừa nói xong thì giọng của các thiên nhân vang lên trên âm thanh cuộc chiến. Kỳ lạ, và cũng tuyệt vời như khi hát bằng cầu ngữ. Roran tránh một mũi thương và giáng cho tên lính một phát búa vào bụng. Gã có thể không thấy đau, nhưng cũng phải thở, khi tên lính cố hồi phục. Roran gạt tay hắn ra và sọc mũi khiên vào cổ họng hắn. Anh định tấn công tên tiếp theo nhưng chợt thấy tảng đá rung chuyển dưới chân. Anh rút về dựa lưng vào lỗ châu mai, giang chân ra giữ thăng bằng. Một tên lính đủ ngu để đuổi theo anh ngay lúc đó. Khi gã chạy tới gần, tảng đá lắc dữ dội hơn, rồi một mảng tường rung rinh như mảnh vải bị hất lên. Gã lính đang xông tới cũng như đồng đội gã rơi xuống. Có vẻ sẽ không thể đứng dậy nổi. Từ phía kia của tháp canh ngăn bọn họ với cổng chính Urban. Một tiếng động như núi đổ vang lên. Những tia nước rẻ quạt bắn lên không trung. Cùng với tiếng vang lớn. Mảng tường trên cánh cổng rung rung. Đổ sụp xuống. Rồi những tiên nhân cất giọng hát. Khi mặt thành dưới chân ngừng chuyển động. Roran lao lên giết ba tên linh trước khi chúng kịp đứng. Số còn lại quay lưng chạy xuống cầu thang dẫn vào thành phố. Roran đỡ Bodo đứng thẳng, rồi hô, theo chúng, anh cười tâu toét, liếm máu trên môi, cũng không phải là khởi đầu quá tệ hại cho lắm. Thứ không giết, that which does not kill. Dừng lại, Elva thét lên, Iragan cứng người lại, chân giơ lên giữa chừng. Cô bé vẫy vẫy, nó rút lại, nhảy vào đây, Elva chỉ vào một điểm cách hơn một bộ trước mặt nó. Theo nét hoa văn ấy, nó thu mình, khựng lại như thể chờ cô bé nói xem có an toàn hay không. Cô bé dậm chân tức tối. Khả năng của tôi không hoạt động được nếu anh không thực sự có ý. Trừ khi anh định đặt mình vào nguy hiểm, tôi không thể đoán được có gì sẽ làm hại anh không nữa. Cô bé cười nhẹ, nhưng không khiến nó an tâm hơn chút nào. Đừng lo, tôi không để chuyện gì xảy ra với anh đâu. Nó vẫn nghi nghi, giang chân ra và khi định rộng bước tới. Dừng lại, nó chửi thề, vẫy vẫy cánh tay cố không chạm chân xuống khoảng đất sẽ báo hiệu mấy cọc nhọn phóng ra từ cả trên trần và dưới làn. Đám cọc nhọn là cái bẫy thứ ba Iragan cùng những người đồng hành đụng phải trong tiền sảnh dài đằng đẵng dẫn đến cánh cửa vàng. Đầu tiên là một loạt hố ngầm, rồi hàng đống đá từ trên trần nhà rơi xuống muốn đè họ dẹp lép. Giờ thì đến đám cọc, na ná như những cái GS Warden trong đường hầm bên dưới thành Dra. Leona, họ thấy Mutak vào được tiền sảnh qua lỗ hổ mở toang. Nhưng hắn không dám đuổi theo mà không có thon. Sau vài giây quan sát, hắn biến mất vào căn phòng nơi Aria và Blergam đã phá hỏng bộ máy đóng mở cánh cổng chính. Sửa mớ máy móc đó có thể khiến Mutak mất hơn một tiếng. Cũng có khi chỉ vài phút không biết chừng. Dù sao, họ cũng chẳng dám lừng khừng thêm. Thử đi xa hơn một tí xem nào. Elva bảo, Iragan nhăn nhó, nhưng làm ý như vậy. Ngưng, lần này nó suýt ngã nếu Elva không nắm lấy vạt áo sau lưng nó. Xa hơn nữa, cô bé nói, rồi, ngừng, xa nữa, anh không thể, nó gầm gừ, càng lúc càng thất vọng, mà không chạy đà được. Nhưng nếu chạy đà, không thể nào dừng được nó kịp thời. Nếu Elva biết cú nhảy sẽ nguy hiểm, giờ sao, nếu đám cọc dài suốt đường đến cánh cửa, bọn mình không bao giờ tới được đó. Họ đã thử dùng phép thuật để bay ngang qua bẫy, nhưng như Elva cảnh báo, một tí dấu hiệu của pháp thuật thôi cũng sẽ kích hoạt chúng. Họ đành phải tin cô bé, có khi bẫy này dành cho một con rồng đi lại thì sao? Aria nói, nếu chỉ khoảng một bộ hoặc hai bộ, Sapphire hay Thon có thể bước qua mà không cần để ý, nhưng nếu là tầm 100 thước thì vẫn có thể vẫn đạp chúng bẫy. Nếu tôi nhảy thì còn khuya. Sapphire nhấm nhẳng, 100 thước cũng đơn giản thôi. Iragan liếc nhìn mắt Aria và Elva. Phải đảm bảo em sẽ không chạm đuôi vào sàn đấy nhé. Nó dặn, và đừng nhảy xa quá. Lỡ đâu lại đụng một cái bẫy khác. Rồi, anh nhỏ à, Sapphire thu mình chuẩn bị. Cúi đầu thấp xuống đến khi chỉ cách nền đá một thước. Rồi cô nàng dậm vốt xuống sàn, nhảy xuống phía xa tiền sành. Đôi cánh dang rộng đủ để nâng cô nàng một chút. Iragan thở phào khi Elva vẫn im lặng. Khi Sapphire đi qua hai lần chiều dài cơ thể, cô nàng cụp đôi cánh, hạ xuống đất nghe loảng xoảng vang rồi. An toàn, cô nàng khẳng định, phải cô nàng cào vào nền đá khi quay lại. Iragan và những người khác phải giạt ra lấy chỗ cho cô nàng đáp trở lại. Rồi, cô rồng hỏi, ai trước nào? Mất đến 4 lượt cô nàng mới đưa tất cả bọn họ sang phía kia bẫy cọc. Rồi họ đi nhanh về phía trước. Aria cùng Elva vẫn dẫn đầu. Họ không đụng thêm cái bẫy nào cho đến khi đi được 3/4 quãng đường đến cảnh cửa lấp lánh. Khi Elva dùng mình giơ tay lên, họ ngừng bước ngay lập tức. Cái gì đó sẽ cắt chúng ta làm đôi nếu đi tiếp. Cô bé lặng lẽ, tôi không chắc nó từ đâu ra bức tường. Tôi nghĩ vậy, Iragan nhăn mặt, thế có nghĩa là cái đó đủ nặng hoặc đủ mạnh để phá tan lưới phòng hộ của họ. Có vẻ không sáng sủa gì cho lắm, nếu ta nó vừa nói thì bị ngắt lời bởi hơn 20 gã mặc áo choàng đen. Chạy ra từ con đường nhánh xếp thành hàng trước mặt họ chắn mất lối đi. Iragan cảm nhận ngay một tia ý nghĩ chọc vào tâm trí của nó khi pháp sư của địch bắt đầu niệm bằng cầu ngữ. Sapphire há miệng quét sạch đám pháp sư bằng một luồng lửa mãnh liệt. Nhưng không làm chúng tổn thương mảy may. Một lá cờ trên tường dính lửa. Những mảnh vải cháy âm ỉ rớt xuống sàn đá. Iragan cố tự bảo vệ. Nhưng nó không đánh trả. Đánh bại từng tên pháp sư một thì quá mất thời gian. Thêm nữa, tiếng niệm của chúng làm nó lo lắng. nếu chúng sẵn sàng phù phép trước khi có thể chiếm quyền kiểm soát tâm trí của nó, kể cả những người đồng hành, thì có nghĩa chúng cũng không quan tâm đến sẽ sống hay chết. Chỉ cần ngăn được kẻ xâm nhập, nó quỳ xuống một chân bên cạnh Elva. Cô bé đang nói chuyện gì đó với một pháp sư về con gái của hắn. Chúng có đứng trên bẫy không? Nó cố hỏi thật nhỏ. Cô bé gật nhẹ, vẫn tiếp tục nói. Vừa tiến ra, nó vừa vỗ gan bàn tay xuống sàn nhà. Nó đã biết trước chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nhưng mất giật nảy mình khi một phiến thép nằm ngang dài 30 thước và dày 4 tấc bắn ra từ mỗi bên tường theo tiếng rin rít kinh khủng. Phía thép kẹp đám pháp sư, các chúng làm đôi hệt như lưỡi kéo khổng lồ, rồi nhanh chóng tụt vào trong khe hở. Sự việc quá đột ngột khiến Iragan bị sốc, nó ngoảng đi không nhìn những kẻ đang lê lết dưới sàn. Chết thế này khủng khiếp quá. Bên cạnh nó, Elva suýt nôn, rồi ngã về phía trước bất tỉnh. Paria tóm lấy trước khi đầu cô bé chạm sàn. Bế Elva trên tay, Paria vừa lẩm bẩm với cô bé bằng cầu ngữ. Iragan bàn với các thiên nhân cách tốt nhất vượt qua cái bẫy. Họ quyết định cách an toàn nhất là nhảy qua, như cái bẫy cọc phía sau vậy. Bốn người họ vừa trèo lên lưng Sapphire. Cô nàng đang chuẩn bị nhảy tới thì Elva thét lên yếu ớt. Dừng lại, đừng, Sapphire vẫy nhẹ tại những vẫn đứng yên tại chỗ. Elva trượt ra khỏi tay Aria, lảo đảo đứng cách vài bước, dướn ra nôn thốc tháo. Cô bé chui miệng bằng gan bàn bay, rồi nhìn chân trối đám thi thể bị cắt nát trước mặt như thể đóng đinh chúng vào trí nhớ. Vẫn chăm chú nhìn chúng, cô bé nói, có một cái bẫy khác, cách đây nửa đường trên không. Nếu ngươi nhảy, cô bé vỗ tay vào nhau phát tiếng kêu sắc lẻm. Rồi làm mặt xấu, những thanh gươm sẽ bay ra từ trên tường, phóng lên từ phía dưới. Một ý nghĩ thoáng qua làm Iragan khó chịu. Vì sao Galberti cố giết chúng ta? Chấm, nếu em không ở đây. Nó nhìn Elva, Sapphire giờ có thể đã chết rồi. Galberti muốn nó còn sống cơ mà. Tại sao? Nó chỉ vào sàn nhà đầy máu me. Sao lại có cọc nhọn với đá tảng ở đây? Có lẽ, một tiên nữ tên Invidia nói, lão trông vào mấy cái hố sẽ bắt chúng ta trước khi đến mấy cái bẫy khác. Hoặc giả, Blergam nói chán nản, lão biết Elva đi cùng với chúng ta và cô bé có khả năng gì. Cô bé dùng mình, thế thì sao, hắn không cản được tôi đâu. Một cơn lạnh lẽo chạy khắp người Iragan. Không, nhưng nếu lão biết về em, thì lão có thể sợ hãi. Và nếu lão sợ hãi, thì lão sẽ thực sự muốn giết bọn mình. Sapphire tiếp, Paria lắc đầu, không quan trọng, chúng ta vẫn phải tìm lão. Họ mất thêm vài phút bàn cách vượt qua những lưỡi gươm. Cho đến khi Iragan nói, nếu tôi dùng phép thuật để chuyển mọi người qua thì sao? Như cách Aria chuyển chứng của Sapphire đến dạng spy ấy, nó ra hiệu về phía khoảng trống qua những cái xác. Thế thì tốn quá nhiều năng lượng. Blader trầm ngâm, cứ giữ sức đến khi đối mặt Galberti thì tốt hơn. Umaroth thêm vào, Iragan cắn môi, khi nó nhìn về phía sau. Nó hoảng hồ thấy ở xa xa, Mutak đang chạy sang bên kia của tiền sảnh. Không còn nhiều thời gian nữa. Hay là chúng ta chặn cái gì đó lên tường ngăn những lưỡi gươm phóng ra. Chúng chắc chắn được bảo vệ bằng phép thuật rồi. Paria chỉ ra, thêm nữa, chúng ta mang theo cái gì đủ để cản lại cả, dao, hay áo giáp, phiến thép quá lớn và nặng, nó sẽ phá vỡ bất kỳ cái gì cản bước dễ ợt. Một khoảng im lặng bao trùm, rồi Blergam liếm móng vuốt nói. Không hẳn, ông quay lại đặt thanh gươm của mình lên sàn trước mặt Iragan. Rồi ra hiệu các thiên nhân dưới quyền làm theo, 11 lưỡi gươm nằm phía trước nó. Tôi không thể để cậu làm vậy. Ông nói, thanh gươm của cậu, Blergam nín lại, giơ tay lên, lớp lông của ông bóng loáng trong ánh đèn lồng mờ ảo. Chúng tôi chiến đấu bằng tâm trí. Khắc tinh của tà thần à, không phải bằng thân thể. Nếu chạm trán binh lính, chúng tôi có thể lấy vũ khí từ chúng. Nếu những thanh gươm này có tác dụng hơn lúc này, giữ chúng lại bảo hiểm bây giờ thì hơi ngốc đấy. Iragan hơi cúi đầu, như ông muốn, Blegam nói với Arya, chúng ta cần một số lượng chắn để đảm bảo khả năng cao nhất. Cô hơi chần chừ, rồi rút thanh gươm mỏng của mình ra đặt cùng với những cái khác. Hãy thận trọng với những gì cậu định làm, Iragan, cô nhắc, đây là những vũ khí chứa đựng lịch sử. Phá hủy chúng mà không thu được gì thì thật đáng xấu hổ. Nó gật nhẹ, cau mặt, tập trung nhớ lại bài học với Oromis. Umaroth, nó nói, tôi cần sức mạnh của người. Cái gì của chúng tôi cũng là của cậu. Con rồng già đáp, bảo ảnh che giấu khe hở miếng thép phóng ra từ đó quá chắc chắn nên Iragan không thể xuyên qua. Y như nó trông chờ, Galbuchi không bỏ sót những chi tiết nhỏ như vậy. Mặt khác, những phù chú bảo toàn ảo ảnh tương đối dễ phát hiện. Từ chúng nó có thể xác định chính xác nơi đặt và chiều của bề mặt khe hở. Nó không biết chính xác phiến thép nằm sâu bao nhiêu. Nó chỉ hy vọng ít nhất ở tầm 1 hay 2 tấc từ vách tường bên ngoài. Nếu chúng được đặt gần hơn thì ý tưởng của nó sẽ thất bại. Vì nhà vua chắc chắn sẽ bảo vệ miếng thép khỏi can thiệp bên ngoài. Nhẩm lại những từ cần thiết trong đầu, Iragan bắt đầu ếm một trong 12 câu thần chú định dùng. Thanh gươm của tiên nhân Lofin, nó đoán vậy, biết mất khi một cơn gió nhẹ thổi qua, như tấm áo đu đưa trong không khí. Nửa giây sau, một tiếng huỵch trầm phát ra từ bức tường bên trái. Iragan mỉm cười, ý tưởng khả thi, nếu nó cố phóng thanh gươm xuyên qua phiến thép thì chắc kết quả sẽ đáng kinh ngạc hơn nhiều. Niệm càng lúc càng nhanh, nó bắt đầu phát các thần chú còn lại, đính sau thanh gươm vào mỗi bên tường. Các tiên nhân quan sát nó niệm chú, không tỏ vẻ bối rối khi mất đi vũ khí. Khi nó ngừng lại, Iragan quỳ xuống trước Arya và Elva vẫn đang cùng cầm chắc thanh Dordaeus nói. Chuẩn bị chạy nhé, Saphira và các tiên nhân căng thẳng, Arya cõng Elva trong khi cả hai người vẫn cầm thanh lục thương. Rồi Arya khẽ nói, sẵn sàng, tiến lên phía trước, Iragan lại vỗ vào sàn nhà. Một tiếng vỡ chói tai vang lên từ mỗi bức tường. Từng dòng bụi rơi xuống từ trên trần xòa ra như những chùm lông vũ mờ ảo. Khoảng khắn Iragan thấy những thanh gươm chặn lại. Iragan phóng lên, vừa mới được hai bước thì Elva thét. Nhanh lên, nó gầm lên, dẫm mạnh chân lao thẳng. Bên phải nó. Saphira chạy vượt qua, đầu và đuôi hạ thấp, đến mức nó chỉ thấy một bóng mờ tối tối. Ngay khi chạy xa qua bên kia cái bẫy, nó nghe tiếng tách của thép vỡ, rồi tiếng rít inh tai của kim loại va chạm. Đằng sau nó, có tiếng kêu thất thanh. Nó vặn mình khi nhảy vọt khỏi phía tiếng động. Có ai đó lao đến kịp thời cứu được tiên nữ tóc bạc Yaela. Bị sáu tấc cuối cùng của hai phiến thép nghiến vào. Xung quanh bà tóe lửa màu lam với vàng, như thế không khí đang rực cháy. Khuôn mặt bà nhăn nhúm vì đau. Flauga, Blegam la lên, rồi Yaela bay ra khỏi phiến thép đập vào nhau vang rền nhức óc. Rồi chúng rút vào bức tường với tiếng rít khủng khiếp như lúc xuất hiện. Yaela chạm đất bằng tay và đầu gối gần Iragan. Nó giúp bà đứng lên, ngạc nhiên rằng bà không sao. Bà có bị thương không? Nó hỏi, bà lắc đầu, không, nhưng lưới phòng hộ của tôi tan rồi. Bà giơ hai tay, nhìn chân trối chúng một lúc lo lắng. Tôi đã có chúng từ khi tôi còn trẻ hơn cậu bây giờ. Những phiến thép lột bỏ chúng mất vậy. Bà may mắn khi còn sống đấy. Iragan cau mày, Elva dùng mình, chúng ta có thể chết cả rồi. Trừ ông ta cô bé chỉ vào Blegam nếu tôi không bảo anh chạy nhanh hơn. Cách chương.